Thập niên 80, xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đại. Chương 272, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức tiếp theo tà, Phan Kỳ là người mới phụ trách tài khoản đầu tư hàng chục triệu trong tin tức có đăng lên những lời cô đã nói tại hiện trường trận đấu lớn hôm nay. Người dẫn chương trình giải thích. Môi giới chứng khoán mới vào ngành rất hiếm khi có thể thao tác một tài khoản lớn như vậy. Rất nhiều người không ngừng nhận điện thoại, giúp khách hàng mua vào bán ra. Đây có phải là do Trần Chí Khiêm chi phối ở sau lưng hay sao? Không thể biết được. Phóng viên ở đây không biết là cái nhìn về giá trị nào được xuất ra. Sinh con cho người đàn ông, hai người phụ nữ tranh giành đàn ông. Cho dù là cô đầu tư cổ phiếu, cũng là người đàn ông chi phối ở sau lưng. Nghe thấy tiếng nước ở trong đó dừng lại, là biết anh sẽ chùi dọn nhà vệ sinh. Phan Kỳ vẫn là xoay người đi, nhìn vào hướng nhà vệ sinh, lúc anh bảo vệ cô cũng thật rất đẹp trai. Cửa nhà vệ sinh mở ra, Trần Chí Khiêm bước ra và bốn mắt nhìn nhau với cô, anh cười nhạt. Em đây là làm gì vậy hả? Trần Chí Khiêm, cảm ơn anh. Trần Chí Khiêm không giải thích gì, Phan Kỳ nói, cảm ơn anh đã bảo vệ tôi, chửi cái tên phóng viên đó. Trần Chí Khiêm thầm hít một hơi, em là em gái, tôi có thể không che chở cho em được sao? Em gái, Phan Kỳ nghe thấy kiểu gọi này có chút không dễ chịu. Cô cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên tay của mình, có cô em gái nào đeo chiếc nhẫn giống cô không? Vân Mộng Hạ Vũ Ưng không phải là em gái, thì là gì nữa chứ? Tập đầu tiên của trận đấu lớn, ai là thần cổ phiếu? Trong TV bắt đầu rồi, Trần Chí Khiêm lấy tài liệu trong cặp sách ra, rồi ngồi trước bàn ăn xem tài liệu. Phan Kỳ ngồi ở đó xem TV, lúc ghi hình thì Phan Kỳ chỉ ngồi ở trong một gian phòng của mình, không thể nhìn thấy toàn bộ trận đấu. Trên TV có ống kính phân phối đến từng tuyển thủ tham gia, buổi sáng lúc chỉ số trên vòng lớn vẫn đang tăng lên, trước sau đều có một số môi giới chứng khoán mua cổ phiếu. Một người đang đuổi theo chỉ số tăng, vị trí đã được định vị một nửa, và anh ta vẫn chưa bán cho đến khi thị trường đóng cửa. Mặc dù cổ phiếu này đã giảm hơn 4 điểm, anh ta vẫn mua nó với giá cao, trên thực tế đã giảm hơn 7 điểm. Như thế vẫn chưa coi là thảm bại. Có một mua vào cổ phiếu tăng mạnh ở kỳ trước. Anh ta cho rằng cổ phiếu tăng mạnh, có khả năng sẽ tiếp tục tăng. Nhưng trên thực tế những loại cổ phiếu này thay đổi rất nhanh. Bên trong có rất nhiều khách hàng ngắn hạn. Những khách hàng ngắn hạn giống như họ, hễ có gió thổi là cỏ lay, chạy còn nhanh hơn cả thỏ nữa. Phan Kỳ xem TV một lát rồi lại quay đầu qua nhìn Trần Chí Khiêm. Trần Chí Khiêm đang chuyên tâm viết gì đó. Người ta đang làm việc, không nên làm phiền anh. Trận đấu đều là những thứ bản thân cô đã trải qua, có gì đáng xem đâu chứ. Cô lạch cạch bấm tắt TV, Trần Chí Khiêm ngẩng đầu lên nhìn cô. Không xem nữa à, không xem nữa, tôi đi vào trước đây. Được, sau khi Phan Kỳ vào trong phòng, nhìn thấy một hàng búp bê ở trên giường. Sau khi lựa chọn thì cô để lại con Phác Phác, mấy con còn lại cô ôm đi hết và đem bỏ ở trên ghế. Trần Chí Khiêm ngước đầu lên, anh thu dọn tài liệu qua một bên. Phan Kỳ đặt Kiki và Christine ở trên bàn. Nếu lúc bình thường, chắc chắn anh sẽ nói, để chúng nó trên giường đi, khi nào ngủ tôi sẽ lấy chúng nó ra. Không giống vậy, thật sự không giống vậy. Phan Kỳ nằm xuống, đưa tay chọt vào lỗ mũi của con Phác Phác. Phác Phác, tao nói gì sai sao? Tao chọc anh tức giận khi nào vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phan Kỳ nhớ lại chuyện hôm nay. Bình thường cô và anh nói chuyện chính là theo tính cách của mình, luôn có gì nói nấy. Có chuyện gì tức giận, anh đều để trong lòng không nói gì, anh sẽ không nói câu nào khó chịu. Hôm nay tại sao đột nhiên anh lại không vui chứ? Cách chương.